Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 97, ung dung. Âm hưởng bị mọi người nhìn chăm chú không chút nào mất bình tĩnh. Dù là trong này rất nhiều người hắn đều không đắc tội nổi. Yến hội đặc sắc nhất khâu là cái gì? Trao đổi mà chúng ta tân tấn hoạt náo viên Trương Văn Vũ đem coi như đệ nhất nhân kéo ra cái này mở màn. Không hổ là một tối đại hắc mã, không hổ là ghi chép người sáng tạo. Hắn muốn cùng được xưng binh khí bách hiểu xanh kiếm khách tiến hành trận đầu trao đổi. Để cho chúng ta cuồng hoan đi. Không thể không nói âm hưởng thiếu sót là một gã xuất sắc diễn giảng ra. Bất cứ chuyện gì đến trong miệng nàng, hợp với cái kia cực kỳ nhuộm đẫm ngữ điệu, tối đại hóa kéo theo mọi người tâm tình. Trương Bân nghe nhíu chặt mày lên, việc này nghe chỉ đang khen nhân, đây thật ra là phủng sát, hay lại là đưa người với tử địa phủng sát. Cái gì đệ nhất nhân, cái gì ghi chép trưởng người sáng tạo, những thứ này đều là nặng nề cái mũ, mà như vậy nhiều chút cái mũ có khả năng nhất kích thích nhân tính tham lam. Bọn họ cũng không thấy so với người so với bọn hắn tốt. Bằng cái gì ta muốn dùng vài năm địa vị hắn chỉ cần mấy tháng? Bằng cái gì hắn thứ nhất là xuất tẫn danh tiếng? Các loại đánh cuộc oán hận ở trong lòng mọi người cắm rễ. Chỉ có đem rất ít người đối với âm hưởng cổ động mạc không quan tâm. Nhưng những thứ này người biết thật sự là quá ít quá ít. Hơn nữa mặc dù bọn họ không đúng Trương Bân ôm địch ý, nhưng là muốn cho bọn họ đi trợ giúp càng là không có khả năng. Ai cũng không nguyện ý cùng một đám nổi điên hoạt náo viên là địch. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân Trung mang theo vẻ thương hại. Không có ai đúng ai sai sai, có lẽ chỉ là ngươi quá mức chói mắt. Ám Dạ Lắc trong ly rượu vang nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Nhưng khi hắn thấy vô cùng chấn định Trương Bân lúc lộ ra một tia kinh ngạc. Phần chấn định này ung dung không giống như là giả bộ tới đối mặt một đám nắm giữ năng lượng cường. Đại hoạt náo viên còn có thể giữ phần này ổn định. Không phải là phong tử chính là vô tư. Trương Bân sẽ là phong tử. Ám Dạ lập tức lắc đầu một cái. Có thể trở thành nổi bật nhất ngôi sao mới nhân. Nếu như một cái phong tử lời nói, vậy bọn họ chính là liền phong tử cũng không bằng. Một điểm này Ám Dạ nhưng là sẽ không đồng ý. Kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là không sợ, dũng giả không sợ ở trò chơi trong chiến trường. Ám Dạ có thể lấy lực một người đại bạch còn lại 99 nhân. Bằng vào không chỉ là kỹ thuật, càng là một viên mãi mãi cũng chấn định tim. Sẽ không bởi vì độc chết sau cường đại sợ hãi, mà sẽ không bởi vì tuyệt vọng mà buông tha. Cũng là phần này tâm tính để cho hắn trở thành ăn gà trò chơi hoạt náo viên đệ nhất nhân bảo tòa. Ám Dạ có chút hoài nghi vốn là trước phán đoán. Chẳng lẽ cái này Trương Văn Vũ thật có thể giết ra khỏi trùng vây, tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Trương Bân chậm rãi đi về phía sân khấu. Đối mặt mọi người khiêu khích, ghen tị, thậm chí không khỏi cừu hận, không hề sợ hãi, nếu đứng đi lên vậy sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Kiếm khách cũng ở đây bạn tốt Kim Cương kèm hạ đi lên. Đối mặt cái này không hồi hộp chút nào tỷ đấu, Kim Khoa hưng phấn trong lòng không dứt. Công bình hay không không trọng yếu, nếu như trọng Trương Văn Vũ phải chết. Cho tới bây giờ kiếm khách đã động sát tâm. Cái ý này là kiếm khách phía sau lưng người mới vừa rồi tự mình gọi điện thoại cho hắn giao phó. Mặc dù giết người với hắn mà nói là không dám tưởng tượng, nhưng như là đã lấy được hứa hẹn, được chuyện sau khi đưa hắn đẩy tới đại truyền bá trước 10 vị trí. Cái này cũng đủ để cho kiếm khách mạo hiểm, phú quý hiểm trung cầu. Thành công phía sau lưng người sẽ an bài tốt hết thảy. Thất bại đó chính là cùng Trương Văn Vũ không chết không thôi cục diện. Kiếm khách không do dự, vì lợi ích nhân đáng sát nhân, thần ngăn cản diệt thần, nhưng thuộc về hưng phấn trạng thái kiếm khách lại bỏ quên một cái vấn đề. đó chính là lấy lưng sau người địa vị sẽ cái gì sẽ đối một cái tân tấn hoạt náo viên hạ này độc thủ. Cái vấn đề này kiếm khách không có cân nhắc, hoặc là trong lòng có cái nghi vấn này nhưng vẫn là bị tự cho là dễ như trở bàn tay địa vị cho che. Giấu, tử, thật không nghĩ tới còn dám lên đài a. Đợi một hồi ta sẽ để cho người ảo não lăn xuống đi. Kiếm khách cười lạnh hai tiếng đi tới. Hai người đứng ở sân khấu trung ương. Kim cương cùng âm hưởng ngồi ở dưới đài chỗ ngồi. Chờ đợi một trận không có khói súng chém giết. Mọi người tại đây con mắt cũng đang chú ý. Lại bỏ quên trong một cái góc một người. Người này đứng dậy lặng lẽ địa rời khỏi phòng. Không biết đi nơi nào. Nhưng cũng không lâu lắm thì có một cái nữ tử lặng lẽ đẩy cửa vào. Cái này nữ tử chính là Trương Bân Triều Tư Mộ Tưởng Hà Thanh Nhã. Hà Thanh Nhã trong suốt mắt to dữ bốn phía ngắm nhìn. Tràn ngập tò mò, thấy được trên đài Trương Bân căn thức mừng rỡ không thôi. Một đường chạy tới, Trương Bân, Hà Thanh Nhã dây pháo thay đổi la lên. Trương Bân trở về đầu tỏa sáng hai mắt. Đây không phải là Hà Thanh Nhã a hát, chẳng lẽ nàng cũng là hoạt náo viên bất quá không nghe nói cái kia đại truyền bá dáng dấp như vậy. Mỹ a, phòng trừng chỉ có đồn đãi một mực mang theo cái khăn che mặt sơ âm vị lai mới có thể so sánh đi. Mà sơ âm vị lai vẫn không có ở trước mặt mọi người tháo xuống qua cái khăn che mặt. Vậy do mượn người kia lúc này tiên âm giọng. Trong mắt mọi người cũng có thể đường dài làm ra một bộ tuyệt thế mỹ nữ tướng mạo. Cho nên chính mình bản lĩnh đều cho rằng sơ âm vị lai là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng là có ghen tị nhân cho là sơ âm vị lai là xấu xí không dám biết người mới dùng cái khăn che mặt. Nhưng bất kể loại nào, sơ âm vị lai thần bí tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cởi ra. Mà trước mắt người mỹ nữ này là thật sự rõ ràng a. Nhất là kia bách linh điểu như thế thanh âm, giống như đắm chìm trong thiên nhiên rộng lớn thần thanh khí sảng. Tuyệt thế dung mạo vô song giọng nói, nhất định chính là một cái khác sơ âm vị lai a. Mọi người chú ý điểm không bao giờ nữa là trên võ đài Trương Bân cùng Kim Cương giao phong, mà là nhìn chằm chằm Hà Thanh Nhã. Thanh Nhã ngươi đã đến rồi a. Thật a hát nghĩ đến có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Trương Bân kích động nắm tay nàng nói. Hà Thanh Nhã sắc mặt đỏ ửng, len lén nhìn Trương Bân liếc mắt. Phát hiện ánh mắt cu à hắn thanh cát. Mặt lộ kích động, không khỏi tự trách tự mình nghĩ lệch ra. Bất quá để cho một cái nam tử xa lạ như vậy nắm cũng không phải một chuyện a. Hà Thanh Nhã muốn quất đi ra, thế nhưng hai bàn tay khí lực rất lớn, mà nàng lại không dám dùng sức, e sợ cho bị thương Trương Bân tâm. Cũng may Trương Bân lần này biết phân tắc, hắn cũng sợ cái kia bảo tiêu đột nhiên xuất hiện cho hắn một chút. Lưu luyến từ từ buông tay, ngươi thế nào sẽ đến à? Lẫn vào tới, Trương Bân hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngay từ lúc nhận được sơ âm vị lai thông báo sau khi Trương Bân còn kém một chút đại truyền bá bảng danh sách. Nữ sinh 40 danh, nam 60 danh, mà nữ sinh bên trong tuy nói ngoại trừ sơ âm vị lai bên ngoài đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, nhưng so với Hà Thanh Nhã tới cũng thêm mấy phần tục khí, rơi xuống một phần dung mạo. Trọng yếu nhất là này 40 danh bên trong căn bản không có Hà Thanh Nhã. Trừ phi có người một mực đeo mặt nạ phát sóng trực tiếp. Nếu như lời như vậy, Trương Bân cũng là chịu phục. Hắc hắc, thật thông minh. Hà Thanh Nhã đẹp mắt nhãn châu xoay động động, gật đầu một cái. Trương Bân vội vàng nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không nhân nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ có lời giải thích này mới phù hợp lẽ thường, nhưng vẫn sẽ bị Hà Thanh Nhã gan lớn làm cho sợ hết hồn. Dám ở chỗ này giả mạo hoạt náo viên, nếu như bị phát hiện mặc dù lời nói cái kia hoạt náo viên chụp tấm hình thịt người một chút, bảo đảm đi lên thập bội cũng có thể tra được. Mặc dù Trương Bân đối với Hà Thanh Nhã tương đối hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không muốn bị người khác khi dễ. Bất quá sổ sách đi lại quên, bây giờ hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Kiếm khách một mực nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, lửa giận thiêu thân, thân thể có chút run rẩy. Đây là không nhìn, ăn quả quả không nhìn. Dầu gì ta cũng vậy, nhất phương đại truyền bá có được hay không? Ta cũng vậy, Hoa Quốc binh khí nghiên cứu hiệp hội hạch tâm hội viên có được hay không? Trên người của ta nhưng là có ánh sáng hoàn. Vô luận kiếm khách thế nào ở trong lòng gào thét bi thương ủy khuất. Trương Bân như cũ cùng Hà Thanh Nhã ở nơi nào vừa nói lặng lẽ nói. Mà mọi người cũng vui vẻ xem kiếm khách ăn quả đắng. Bọn họ cũng đều biết một trận bão táp yêu cầu tới. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.